Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân sau khi vô tình nhận ra tình cảm của mình, tối hôm đó liền mất ngủ luôn. Bên đầu cậu chỉ phát hiện ra mình mỗi khi gần Kỳ Đình Duệ thì tim lại đập nhanh hơn. Tưởng chỉ là do quá mê trai đẹp, bây giờ thì cậu vẫn không thể thoát khỏi vẻ mặt điển trai của Kỳ Đình Duệ. Nhưng không chỉ vì gương mặt ấy mà cậu lại căng thẳng đến mức không tự chủ được. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Kỳ Đình Duệ, cậu đều cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cũng không khó hiểu khi mỗi lần thấy Kỳ Đình Duệ và Diệp Thành đứng chung một khung hình, lòng cậu lại không kiềm chế được sự mất mát và chán nản. Nhưng có lẽ chẳng ai xui xẻo như cậu, khi nhận ra mình thích đối phương thì lại biết trước rằng tình cảm này sẽ không có kết quả. Dù sao thì Kỳ Đình Duệ cũng là nam chính trong câu chuyện này, có một người yêu mà tác giả đã định sẵn là Diệp Thành. Còn Cố Chân thì chỉ là một nhân vật vốn dĩ sẽ bị Kỳ Đình Duệ tính toán và bị hy sinh. Trong câu chuyện, cậu suy đi tính lại, nằm lăn qua lăn lại trên giường, đều cảm thấy mình và Kỳ Đình Duệ sẽ không thể nào ở bên nhau được. Nhân vật gốc thích nam phụ Diệp Thành, và trong quá trình theo đuổi Diệp Thành, đã bị hy sinh. Còn cậu lại thích nam chính Kỳ Đình Duệ, nếu cậu cũng bắt đầu tấn công, kết cục của cậu rất có thể cũng giống như nhân vật gốc. Sẽ giống hệt kết cục bị bỏ rơi. Vậy là từ đầu đến cuối, dù cậu không đi theo kịch bản, cậu cũng không thể thoát khỏi kết quả là sẽ thích nam chính. Chẳng phải vậy sao? Nếu không phải thích nam phụ Diệp Thành thì cũng sẽ thích nam chính Kỳ Đình Duệ. Nghĩ đến đây, Cố Chân cảm thấy như muốn phun máu ra ngay lập tức. Sau một đêm mất ngủ suy nghĩ kỹ càng, Cố Chân cuối cùng đã đưa ra quyết định. Đó là tuyệt đối không để Kỳ Đình Duệ hay Diệp Thành biết rằng mình đã thẩm mến nam chính. Cậu phải bảo vệ bí mật này thật chặt, luôn giữ sự cảnh giác, để sau khi trở thành một phần trong trò chơi. Nam chính nam phụ, cậu vẫn có thể sống sót, dù sao thì yêu đương đâu quan trọng bằng tính mạng. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rõ, đã quen thân với Kỳ Đình Duệ rồi thì không thể lạnh nhạt với anh, nếu không sẽ dễ gây phản tác dụng và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì vậy, bữa sáng đã hẹn xong, cậu không thể trốn tránh, phải làm sao để Kỳ Đình Duệ không phát hiện ra gì. Sáng hôm sau, Cố Chân với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khi đến lớp, để không gây chú ý quá mức vì vẻ ngoài thảm hại, cậu đã đeo một cặp kính không độ và ngồi vào chỗ góc phía sau lớp. Lớp học này là một môn đại cương với hơn 100 sinh viên, giảng viên là một giáo sư nổi tiếng trong ngành, có rất nhiều sinh viên đến nghe bài, hỗn tạp đủ mọi kiểu. Cố Chân không thể nhận ra được mấy người. Cậu ngồi xuống, lấy cuốn sách giày ra và bắt đầu lướt qua bài học. Khi chuẩn bị vào tiết học, bỗng dưng cả lớp ồn ào. Cậu không ngẩng đầu lên để hóng chuyện, chỉ cảm thấy hôm nay lớp này đông hơn mọi ngày. Chẳng bao lâu, có người đã ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Cố Chân cũng không để ý, tiếp tục làm việc của mình, cho đến khi một ngón tay dài và khớp xương rõ rệt vươn ra nhẹ nhàng gõ lên bàn. Lúc này cậu mới chú ý tới bàn tay đẹp mắt đó rất quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai mà cả đêm cậu đã nghĩ đến đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến cậu nghẹt thở một chút. À anh Duệ, chết tiệt, trái tim cậu lại không thể kiểm soát được, đập mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Đình Duệ xê dịch chiếc ghế, lại gần hơn một chút. Ăn sáng chưa? Chưa, nhưng trên đường đến đây em có mua một cái bánh mì. Cố Chân mỉm cười chỉ vào cái ba lô của mình. Lát nữa hết giờ em sẽ ăn. Kỳ Đình Duệ vừa trả lời vừa mở ba lô, lấy ra một hộp sữa tươi. Bánh mì vừa lúc có thể ăn với sữa. Cố Chân nhìn thấy hộp sữa tươi này là loại đắt nhất siêu thị, chỉ có 200ml mà đã hơn 30 tệ. Thầm nghĩ đúng là người giàu, uống sữa cũng phải chọn loại cao cấp như vậy. Thật sự cho em uống à? Vậy anh ăn sáng chưa? Ăn rồi. Nghe thấy câu trả lời của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân mới ngại ngùng nhận lấy hộp sữa. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu một lúc, rồi sau đó hỏi với vẻ quan tâm. Sao đột nhiên đeo kính? Cố Chân vì căng thẳng mà vô thức đưa tay chỉnh lại gọng kính, cũng thành thật đáp. Để che bớt quầng thâm. Quầng thâm, Kỳ Đình Duệ không biết là cố ý hay vô tình, đột nhiên lại gần cậu. Để anh xem, Cố Chân đối diện với khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt. Suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi. Ích xem gì, trước đây chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ vẻ đẹp tuyệt trần của anh học trường, giờ lại là ngắm khuôn mặt của người mà cậu thầm thích, tâm trạng đã có chút thay đổi, khiến cậu càng dễ trở nên căng thẳng khi Kỳ Đình Duệ lại gần. Tuy nhiên, dù không thể yêu nam chính, thì mục đích tiếp tục ngắm anh chàng đẹp trai này cũng không tính là vượt quá giới hạn, đúng không? Quầng thâm, Kỳ Đình Duệ nói với giọng bình thản. Ồ, Cố Chân không hiểu tại sao anh lại muốn xem quầng thâm của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo kính ra. Làn da cậu vốn đã trắng sáng, chỉ một chút quầng thâm dưới mắt là đã rất rõ ràng. Kỳ Đình Duệ nhanh chóng nhận ra dưới mắt cậu có một lớp màu xanh nhạt. Thức khuya à? Chơi điện thoại quên mất thời gian. Cậu bịa ra một lý do. Điện thoại vui thế à? Kỳ Đình Duệ vẫn nói bằng giọng bình thản. Cố Chân cảm thấy giọng nói của anh thật sự có sức quyến rũ kỳ lạ. Nghe nhiều một chút có lẽ sẽ làm người ta say mê. Cậu đáp lại một cách mơ màng. Cũng bình thường thôi, chứ đâu có vui bằng anh học trường đẹp trai chứ. Nhưng cậu cũng không thể thực sự đi chơi với học trường. Để tránh cho những suy nghĩ lung tung, cậu vội vàng đeo lại kính và quyết định chuyển chủ đề. Anh, môn học này đại học năm cuối không cần học phải không? Kỳ Đình Duệ sau khi ngồi thẳng dậy, lấy ra tài liệu dự án từ ba lô, rõ ràng là không đến lớp để nghe rằng. Vậy sao anh lại đến đây? Cố Chân thắc mắc. Kỳ Đình Duệ nhìn vào tài liệu dự án của mình, giọng vẫn bình tĩnh như trước. Vì tối qua có người nói muốn gặp anh. Câu nói này khiến Cố Chân nhớ lại cuộc gọi tối qua. Mặt cậu bỗng nóng bừng, vội vã giảm âm thanh biện minh. Em đã nói rồi, chỉ là muốn mời anh ăn bữa cơm thôi, không có ý gì khác. Cậu tuyệt đối không thể để Kỳ Đình Duệ phát hiện ra tình cảm của mình. Kỳ Đình Duệ đáp, vậy anh đến sớm để đợi bữa cơm của cậu. Cố Chân suýt nữa thì mặt nóng bừng lên. Chà, đúng là nam chính. Câu nói tán tỉnh nào cũng thuần thục, đổi lại là người khác thì chắc chắn không chịu nổi. May mà cậu không phải là người khác, cậu là Cố Chân, một người xuyên sách đã đọc qua nguyên tác. Vì vậy cậu hiểu rõ mình tuyệt đối không thể bị nam chính này mê hoặc, phải luôn nhớ rõ vị trí của mình. Dù trong lòng đã rất rõ ràng, nhưng cơ thể thì lại hoàn toàn thành thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên lớp, cậu cứ ở trong trạng thái lơ đãng. Ánh mắt luôn không thể không liếc sang bên cạnh. Ai bảo cậu chưa bao giờ thấy Kỳ Đình Duệ học bài trong lớp cơ chứ? Người vốn đã đẹp trai đến mức kinh thiên động địa này, lúc này nhìn còn quyến rũ hơn nữa. Cố Chân thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Kỳ Đình Duệ mặc đồ công sở, tham gia một cuộc họp quản lý, anh sẽ đẹp trai đến mức nào? Dù Kỳ Đình Duệ ngồi ở góc sau của lớp, anh vẫn thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ là sinh viên trong lớp luôn liếc nhìn. Mà cả thầy cô giảng bài cũng vô thức để mắt đến chàng trai đẹp trai siêu cấp này. Và khi nhìn một cái, rất dễ dàng nhận ra bên cạnh anh ấy, người cũng có ngoại hình xuất sắc, chính là Cố Chân. Vì vậy, khi thầy giáo phát hiện lần thứ N việc Cố Chân đang lén nhìn Kỳ Đình Duệ, không nhịn được, thầy đã gọi tên cậu ta. Cậu học sinh đeo kính viền trong suốt. Đúng rồi, cậu ngồi cạnh Kỳ Đình Duệ đó. Tôi biết cậu học trường đẹp trai. Nhưng đừng chỉ nhìn cậu ấy, cũng nhìn tôi đi, tôi đang giảng bài đây. Thầy giáo nói bằng giọng hài hước, khiến cả lớp đều bật cười. Cố Chân bỗng nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên nhận ra mình bị gọi tên, vội vàng đỏ mặt, lập tức cúi đầu, giả vờ như con rùa rụt cổ, giấu mặt mình bằng sách vở, luống cuống tháo kính xuống để tránh bị nhận ra là cậu học sinh đeo kính viền trong suốt. Kỳ Đình Duệ, vốn đang chăm chú xem tài liệu, khi thấy hành động này của Cố Chân, gương mặt lạnh lùng của anh lập tức trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Thậm chí khóe miệng cũng khẽ cong lên một nụ cười mờ. Cậu học đệ này thật sự rất thu hút, nhìn thế nào cũng không chán, vừa thú vị vừa đáng yêu. Cố Chân, mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một tình huống. Chết mặt, trong lớp học, nghĩ rằng lần sau đến lớp phải kín đáo hơn, ngồi ở hàng ghế sau cùng mới được. Tin đồn về việc học trường của S Đại đi học lớp chung cho sinh viên năm 2 nhanh chóng lan truyền khắp trường. Nhiều người đều tò mò về hành động bất thường của anh. Chẳng mấy chốc, cả nhóm bạn nhỏ của họ cũng bị làm phiền. Sau khi tan học, Cố Chân lấy điện thoại ra xem, thấy Bạch Thừa Duẫn trong nhóm nhắn liên tiếp vài tin. 608 Tiểu Bạch, chuyện gì thế? Ngẩn người, 608 Tiểu Bạch, lão Kỳ bỏ học môn tự chọn, chạy đi học lớp năm 2 à? 608 Tiểu Bạch. Kỳ Đình Duệ đi nhầm phòng à, cũng đâu phải cùng tòa nhà. Chẳng lâu sau, Trần Khởi cũng lên tiếng. Bé heo con Khởi Khởi, điều buồn cười nhất là, anh Kỳ còn bị thầy giáo gọi tên trả lời câu hỏi nữa. 608 Tiểu Bạch, câu trả lời có đúng không? Bé heo con khởi khởi, đương nhiên rồi, cả lớp gần như thành fan hâm mộ của anh ấy. 608 Tiểu Bạch, chà, lão Kỳ anh đang khoe khoang bộ dữ liệu trong đầu mình trước mặt các đệ tử đấy à? 608 Tiểu Bạch, chúng ta không phải là bạn bè tốt sao? 608 Tiểu Bạch, lần sau nhớ mang tôi theo nhé. Cố Chân ngẩng đầu nhìn Kỳ Đình Duệ bên cạnh, thấy anh vẫn thản nhiên, không có ý định trả lời tin nhắn, liền không nhịn được hỏi. Anh, thật sự bỏ lớp tự chọn à? Ừ, Kỳ Đình Duệ trả lời nhẹ nhàng. Không sao đâu, Cố Chân không biết phải nói gì, nghe vậy lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Nghe như thể học trường bỏ lớp vì mình, làm sao anh có thể không cảm thấy rung động chứ? Không được, Cố Chân, cậu học trường này đã có người yêu rồi, cậu không thể tiếp tục nghĩ như vậy được. Trừ khi cậu không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân trong lòng tự cảnh báo mình một lần nữa, cuối cùng cũng giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, dù trong lòng vẫn rối bời. Không lâu sau, Kỳ Đình Duệ nhận một cuộc gọi, có vẻ là phải giải quyết chuyện gì đó. Nghĩ lại, anh nhận thấy nếu tiếp tục ở lại làm phiền Cố Chân sẽ làm mất sự tập trung của cậu ấy, nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy ra đi, không quên dặn dò. Học tốt, đừng để thầy giáo gọi tên nữa. Cố Chân lại đỏ mặt, chưa gặp nhé, Kỳ Đình Duệ ra hiệu cho cậu ăn trưa cùng. Cố Chân gật đầu ngớ ngẩn, anh chỉ muốn thời gian trôi nhanh đến trưa thôi. Cách chương.